Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1025, lại xuất hiện. Một canh, lúc nửa đêm, đám người hành động, vô thanh vô tức chiếm cái kia trại. Bọn hắn vì tương lai cân nhắc, không có trực tiếp diệt bọn hắn, chỉ giết đầu lĩnh, đầu hàng lưu lại, toàn trại hơn 300 người, chết rồi hơn 20 cái. Bị bọn hắn bổ đủ. Sở Ly đứng tại ngoài sơn trại một rừng cây bên cạnh. Từ Từ Hàng cùng Phạm Dương đưa tiễn. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào rừng cây. Sặc sỡ toái ảnh xuống trên người bọn hắn. Sở Ly đánh giá hai người. Lão Phạm, Lão Từ, các ngươi có tính toán gì? Là cuối cùng Lão Vu đây? Vẫn là muốn trở về. Chúng ta muốn trở về. Từ Từ Hàng thở dài. Phạm Dương nói, lá dụng về cội, vẫn là tại Đại Ly ở lại tự tại. Bọn hắn biết rõ Tiến Phong Duệ Doanh là hẳn phải chết. Nhưng lại muốn tại Đại Ly sinh hoạt. Nhân sinh không như ý 89/10. Nếu có thể thoát ly Phong Duệ Doanh, bọn hắn nhất định không lại ở lại bên này. Sở Ly từ trong ngực móc ra hai quyển bí kíp đưa tới. Nơi này có một bản xúc cốt bí thuật. Ngươi lúc nào luyện đến hóa cảnh. Liền có thể biến hóa dung mạo. Hắn từ trong ngực móc ra hai mảnh ngọc bài. Đưa cho bọn hắn. Nhưng giữ này bài tới gặp ta. Từ Từ Hàng cùng Phạm Dương buông lỏng một hơi. Ôm một cái quyền. Bọn hắn cảm kích Sở Ly nghĩ đến chu đáo cẩn thận. Bọn hắn biến hóa dung mạo cũng không an toàn. Bởi vì thiên ngoại thiên cao thủ quá dễ thấy. Tựa như bầy gà bên trong bạch hạc. Một cái liền có thể nhìn thấy. Nhận được. Thân phận của bọn hắn sớm muộn không che giấu nổi. Khi đó liền là họa lớn ngập trời. Nhưng đến Sở Ly thủ hạ thì lại khác. Hắn là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Vẫn là đà chủ. Chỉ cần đi vào Quang Minh Thánh Giáo phân đà. Đó chính là dán lên hộ thân phù. Cũng không tiếp tục sợ quân đội truy cứu. Chỉ có tại Sở Ly thủ hạ. Bọn hắn mới có thể bình yên sinh hoạt. Nếu không còn không bằng không quay về. Lo lắng hãi hùng, được rồi, trở về đi, Sở Ly khoát khoát tay, trầm giọng nói, ta lần này trở về lập được công, dự tính có thể lên tới Bách Phu Trưởng, nhìn có thể hay không điều các ngươi xuất Phong Duệ Doanh làm thủ hạ ta. Nếu có thể thành công, các ngươi liền trở về, nếu không thành công, các ngươi trước ở lại bên này, ước thúc trụ bọn hắn, có làm ẩu trực tiếp làm thịt. Đừng để bọn hắn rước họa vào thân, dính dáng xuất các ngươi. Vâng, hai người ôm quyền, Sở Ly gật gật đầu. Phiêu thân chui vào rừng cây, biến mất tại bọn hắn trước mắt. Trời chiều thời gian, công thành đại chiến ngừng lại. Lạc Thu Thành bên ngoài khắp nơi đều tràn ngập huyết tinh. Thành bên ngoài đã không có người, nhưng thương binh tiếng rên rỉ không ngừng tại Dương Bình lẩn quẩn bên tai. Dương Bình sắc mặt khó coi, cùng mấy tên hộ vệ hành tẩu tại trên tường thành. Bọn hắn ưng Dương quân chịu trách nhiệm cửa đông phòng ngự. Đông thành tường phòng ngự, hắn đỡ lấy tường thành cúi xuống nhìn thành bên ngoài mặt đất bao la. Hoàng hôn dâng lên, nhìn không xa lắm, nhưng nhìn thấy trên mặt đất máu tươi, phá toái khí giới công thành, từng khối mang lấy vết máu đá tròn đầu, còn có tàn phá khải giáp, mũi tên. Người đã chết nhóm đã bị kéo cướp cò hóa, miễn cho khuếch tán ôn dịch. Ai, chấm ngoặc kép, Dương Bình lắc đầu than vãn. Công thành chiến quá mức tàn khốc, ưng Dương quân ban ngày lại hao tổn 50 người. Mặc dù theo nơi khác bù đắp tới một nhóm 400 người. Nhưng những người này là chưa qua chiến trận tân binh. Huấn luyện được lại tinh thục cũng tác dụng không lớn. Ưng Dương quân nhìn như tăng cường thực lực, lại không hẳn vậy. Tướng quân ngươi nhìn, đó là ai? Tưởng Kính Phu bỗng nhiên kêu lên. Dương Bình thuận thế nhìn lại. Mênh mông giữa trời chiều đi xuất một người. Chậm rãi mà đi, hướng lấy cửa đông phương hướng mà đến. Hắn thấy rõ đạo nhân ảnh này chính là Triệu Đại Hà. Bên hông treo một bao quần áo. Dương Bình biết rõ đó nhất định là Chư Vô Kỵ thủ cấp. Sở Ly bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía bắn tới ba người. Chí Thiện Hòa Thượng hồng sắc tăng bào phần Phật phiêu động. Cùng hai cái lão giả phiêu thân đến tiếp cận. Vây quanh Sở Ly. Sở Ly nhíu mày lạnh lùng nói. Chí Thiện, ta đang muốn tìm ngươi tính sổ. Thân hình khôi ngô cao lớn Chí Thiện hòa thượng hợp thập thi lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, hắn Phật hiệu Hạo Đãng. Truyền ra rất xa, thành nội võ lâm cao thủ ngầm trộm nghe đến động tĩnh. Lại không để ý tới. Bọn hắn đối Chí Thiện hòa thượng hận cực lại không thể làm gì. Tốt tại hiện tại thành nội chú đóng quân doanh. Bố thành quân trận, thông qua quân trận áp chế. Võ lâm cao thủ tại quân trận bên trong. Võ công uy lực còn sót lại một hai thành. Cùng phổ thông binh sĩ chênh lệch cực nhỏ. Mấy cái binh liền có thể áp chế võ lâm cao thủ. Kể từ đó, Chí Thiện hòa thượng không còn dám đến. Sở Ly nhìn về phía mặt khác hai cái lão giả. Một cái cầm đao một cái cầm kiếm. Các ngươi là Hải Thương Sơn cùng Khuyết Đao Cung. Sở Ly chậm rãi nói. Không tệ, Triệu Đại Hà. Chúng ta đang muốn tìm ngươi tính sổ. Cầm đao lão giả trầm giọng nói. Ngươi mắc nợ chúng ta một cái mạng. Một dạng. Hải Thương Sơn lão giả trầm giọng nói. Sở Ly lắc đầu nói. Các ngươi ngăn không được ta. Vậy cũng muốn nhìn. Hải Thương Sơn lão giả cười lạnh một tiếng. Ngươi cầm chúng ta bảo kiếm a. Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống. Nghĩ đến Lý Nhược Lan. Lúc trước hai người được hai thanh bảo kiếm. Một bà về chính mình. Một bà cấp Lý Nhược Lan. Đến nay bảo kiếm còn tại. Người đã không tại. Ánh mắt của hắn quét về phía Chí Thiện Hòa Thượng. Đột nhiên hơi vung tay. Đinh. Chí Thiện Hòa Thượng tay áo bên trong xuất hiện trăng tròn. Rời ra quang minh đao. Sở Ly lóe lên xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Quang âm bộ xuất thần nhập hóa. Thấy thành bên trên đám người tán thưởng. Chí Thiện Hòa Thượng cũng lóe lên biến mất. Xuất hiện tại Sở Ly trước người. Một trưởng vỗ bên dưới. Khuyết Đao Cung cùng Hải Thương Sơn lão giả đồng thời xuất thủ. Kiếm như thiểm điện. Đao như phích lịch. Cực nhanh tuyệt luân. Hắn muốn đi cửa đông. Chí Thiện Hòa Thượng lại một mực ngăn tại cửa đông phương hướng. Để hắn ngược lại cách cửa đông càng ngày càng xa. Đám người có gấp gáp. Cũng không dám xuống dưới. Ra khỏi thành. Chính là quân trận uy áp không tại. Bọn hắn đều không phải là Chí Thiện Hòa Thượng đối thủ. Bọn hắn đều bị Chí Thiện Hòa Thượng đánh sợ. Biết rõ không giúp được. Ngược lại đem chính mình góp đi vào. Sở Ly bỗng nhiên nghênh tiếp Chí Thiện Hòa Thượng. Hai trưởng tương giao. Đuổi. Hai người trưởng lực tương giao phát ra tiếng vang. Song trưởng áp vào cùng một chỗ. Trưởng lực biến ảo. Chợt âm chợt dương. Thay nhau biến hóa không nghỉ. Khó lòng phòng bị. Chí Thiện Hòa Thượng kỳ lạ nhìn về phía Sở Ly. Hắn không nghĩ tới Sở Ly trưởng lực biến hóa cùng hắn tương xứng. Hiển nhiên địa tạng chuyển luân kinh hỏa hầu càng sâu. Lĩnh ngộ càng sâu. Này thực là lớn lao uy hiếp. Nghĩ tới đây hắn sát cơ đại thịnh. Không còn thăm dò. Xùy. Một đầu thiên luân xuất hiện. Bạch quang bắn về phía gần trong gang tấc Sở Ly. Sở Ly nghiêng người. Đồng thời phi đao bắn xuất. Bạch quang theo Sở Ly bên người lướt qua. Phi đao lại bắn vào Chí Thiện Hòa Thượng trong tay áo. Bắn trúng hắn cổ tay. Sở Ly vạn tượng quy tông trên chiến trường rất có tiến cảnh. Là thụ sát khí ảnh hưởng. Vẫn là thụ quân kỳ ảnh hưởng. Hắn không dám kết luận. Lại là đột nhiên tăng mạnh. Phân tích cùng dự đoán rất là đề bạt. Hắn đã tính tới Chí Thiện Hòa Thượng cử động. Sớm phòng bị cùng ứng đối. Một đao gặp công, Sở Ly bỗng nhiên một đao chém về phía Hải Thương Sơn lão giả. Cực nhanh như điện, lão giả huy kiếm nghênh tiếp. Sở Ly đao thế bỗng nhiên từ cương mãnh hóa thành âm nhu. Xuôi theo thân kiếm trượt đến chỗ chui kiếm. Dọa đến lão giả bận bịu lui lại. Chí Thiện Hòa Thượng âm trầm bên dưới mặt. Hắn còn không có nhận qua như vậy trọng thương. Tay trái không thể dùng. Đối phó hắn phi đao liền tốn sức. Hắn sát cơ càng tăng lên. Lợi hại như thế nhân vật trưởng thành thật đáng sợ. Về khoảng cách lần không đến bao lâu. Hắn đã như vậy tiến bộ. Tiến cảnh cực nhanh khủng khiếp. Hai người là cừu nhân. Triệu Đại Hà nhất định sẽ báo thù cho Lý Nhược Lan. Không có hòa giải khả năng. Phải thừa dịp lấy hắn còn không phải quá mức cường đại. Vô luận như thế nào giết hắn. Sở Ly đột nhiên biến mất tại nguyên địa. Xuất hiện tại ngoài 20 trượng. cách cửa đông thêm gần. Hắn vừa xuất hiện liền bắn xuất một đao, đi theo là hai đao. Chí Thiện Hòa Thượng vừa lúc xuất hiện, vội vươn trăng tròn đánh bay. Khác hai đao gần như đồng thời lại xuất hiện. Hắn tay trái không thể động, chỉ có thể một bên né tránh, tay kia đón đỡ. Sở Ly lóe lên lần nữa biến mất. Khoảng cách cửa đông càng gần một phần, Chí Thiện Hòa Thượng lóe lên biến mất. Hắn mới vừa xuất hiện, lưỡng bả phi đao đồng thời bắn tới. Hắn chỉ có thể một đầu né tránh một đầu đón đỡ. Lại lưỡng bả phi đao bắn tới, không dung hắn thở dốc. Sở Ly đột nhiên biến mất, thoát ly nhất đao nhất kiếm dây dưa. Chí Thiện Hòa Thượng lại biến mất không được. Nếu không trốn không thoát phi đao, Hải Thương Sơn cùng Khuyết Đao Cung hai lão giả đỏ mặt lên. Động tác càng nhanh, hai người tốn công vô ích, thậm chí làm không được liên lụy Sở Ly tinh thần, để hắn cùng Chí Thiện Hòa Thượng đánh cho khó hòa giải. Không hề cố kỵ, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.